Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, lẫn nhau tính kế. Dương Nhạc cực kỳ tán thành Diêu Khánh Long nói lời nói này. Nhưng hắn rõ ràng hơn một việc, đó chính là Diêu Khánh Long muốn tìm đường tu báo thù. Tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bất quá, trước đây hắn đối với Diêu Khánh Long còn có chút tình đồng môn. Nhưng từ từ sư phụ sau khi chết, Diêu Khánh Long mấy người bọn hắn không chừa thủ đoạn nào đối đãi hắn. Thậm chí muốn tính mạng của hắn, cuối cùng bị hắn chạy trốn. Từ nay về sau phần kia tình nghĩa đồng môn, liền rốt cuộc không dư thừa nửa phần. Diêu Khánh Long, ta đã từng nói, nói vậy ngươi chưa quên à? Chúng ta đã không còn là sư huynh đệ. Các ngươi muốn làm cái gì là tự do của các ngươi. Theo ta một mao tiền quan hệ cũng sẽ không tiếp tục có. Nếu như không có chuyện khác, ta sẽ không phụng bồi. Vừa nói, hắn từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị trực tiếp ly khai. Diêu Khánh Long tự tiếu phi tiếu nói rằng, sư đệ, xem ra sư phụ trước khi lâm chung giao trả cho cuộc cải của ngươi. So với ta tưởng tượng phải nhiều a, 100 triệu hiện tại cũng không cách nào đả động ngươi sao? Dương Nhạc sắc mặt thốt nhiên biến đổi, nộ nói rằng, sư phụ lưu lại đồ đạc, đều là tự ta bằng bản lĩnh lấy được. Các ngươi tài nghệ không bằng người, cũng đừng lại lo lắng vài thứ kia. Diêu Khánh Long thay một bộ lạnh nhạt biểu tình, nhàn nhạt nói rằng, lão già kia là đoán chắc chúng ta không chiếm được, cho nên mới lưu lại như vậy di huấn a. Hanh, nếu hắn đã chết, hắn vật nên lấy ra chia đều. Đương nhiên, nếu như lần này ngươi bang ta được đến Thịnh Đường tập đoàn những cái này sản phẩm phối phương, ta về sau liền cũng không đề cập tới nữa sư phụ hắn lão nhân gia vật lưu lại. Lão nhị cùng lão tam bọn họ nơi đó, ta cũng sẽ cho ra bồi thường, để cho bọn họ cũng buông tha lo lắng vài thứ kia. Thế nào? Dương Nhạc phẫn nộ quát, làm ngươi xuân thu đại mộng. Ta Dương Nhạc cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ người khác uy hiếp. Đã từng ta xem ở chúng ta là sư huynh đệ phân thượng, các ngươi mưu hại ta những chuyện kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như các ngươi lại dám cùng ta đối nghịch, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Diêu Khánh Long thấy buồn cười nói, sư đệ, ngươi cái này nói là chuyện này, sư huynh làm sao sẽ mưu hại ngươi ni? Ta là thành tâm thành ý mời xin ngươi giúp một tay. Coi như ngươi thực sự không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Đúng, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Lão nhị cùng lão tam bọn họ nếu tới, chúng ta trực tiếp đi Tinh Lam khu biệt thự tìm ngươi uống rượu. Dương Nhạc nắm tay nắm lại, cặp mắt kia thần trung hiện lên một đạo sát cơ. Nếu Diêu Khánh Long biết hắn đang ở nơi nào, đã nói lên bọn họ điều tra qua chính mình, hắn đây là đang uy hiếp chính mình. Nếu như không phải bang bọn hắn mà nói, bọn họ rất có thể sẽ xuống tay với chính mình. Diêu Khánh Long cười nói, sư đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không chào đón chúng ta đi ngươi nơi đó làm khách. Nếu như không chào đón, ta cảm thấy ngươi cũng còn là ngồi xuống tiếp tục cùng ta nói chuyện. Nói không chừng đợi lát nữa ngươi liền thay đổi chủ ý đâu. Dương Nhạc lãnh nói rằng, ta sẽ không cải biến chủ ý. Đương nhiên, ta cũng hoan nghênh các ngươi đến chỗ của ta làm khách. Chỉ hy vọng các ngươi có khác mệnh đi mất mạng trở về. Nói xong, hắn ở Diêu Khánh Long nụ cười đọng lại thời khắc, xoay người hướng phía quán cà phê đi ra bên ngoài. Phanh, chấm ngoặc kép, Diêu Khánh Long vỗ bàn một cái, nhìn Dương Nhạc biến mất bối ảnh. Trong lòng sát cơ không ngừng hiện lên, ngươi đã tiểu tử không biết sống chết, vậy hãy để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Hy vọng ở tử vong trước mặt, ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì. Đảo quốc, núi Phú Sĩ chợt hiện đỉnh núi, Yamamoto tang tử ôm ấp đao võ sĩ, khoanh chân ngồi ở một viên anh hoa thụ dưới. Nàng mặc lấy hắc sắc quần áo luyện công, tùy ý mau mau tế vũ ướt nhẹp cuối sợi tóc của nàng. Siêu, chấm ngoặc kép, một đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt nàng, theo quỳ một chân trên đất, trên trán giữ lại một bó tóc trắng nữ tử. Cung kính nói rằng, thiếu chủ, đồ đạc chiếm được, đang ở đưa tới trên đường. Chậm nhất là sáng sớm ngày mai liền có thể đưa đến. Yamamoto tang tử trong giây lát mở hai mắt ra, theo kinh hỉ thần sắc từ nàng đáy mắt hiện lên, thỏa mãn nói rằng, bọn họ làm rất tốt, vật kia đối với ta không dùng bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với, được rồi, nói cho bọn hắn biết, không nên để lại vết tích. Là, ninja ăn mặc nữ tử đáp đáp một tiếng, theo thân thể vặn vẹo, lại tại chỗ biến mất. Yamamoto tang tử trên mặt rốt cục hiện ra một nụ cười, nói rằng, ăn mày, giúp ta đặt hàng vé máy bay, đi Hoa Hạ quốc Ma Đô, mặt khác, cho ta biết phụ thân, thì nói ta đi Hoa Hạ quốc tiếp tục cùng Thịnh Đường tập đoàn hiệp nói chuyện hợp tác vấn đề. Là, một giọng nói từ phía sau cây truyền ra, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Ma Đô, Tinh Lam khu biệt thự, Dương Nhạc sau khi trở về, đi qua quan sát phát hiện vẫn có người theo đuôi hắn đến. Vì vậy hắn không có trực tiếp đi đường tu nơi đó. Trở lại số 11 biệt thự, hắn đi tới ngoạ thất cửa sổ hướng phía bên ngoài quan sát một phen. Lập tức gọi thông đường tu điện thoại, đã trở về, trong điện thoại di động, truyền đến đường tu thanh âm. Dương Nhạc nói rằng, đường tu, ta cần trợ giúp của ngươi. Đường tu nói rằng, nói đi, chuyện gì? Dương Nhạc nói rằng, tối hôm nay, Diêu Khánh Long cùng Đỗ Dương Hà, Khưu Kiện ba người bọn hắn sợ rằng phải xuống tay với ta. Nếu như bọn họ động thủ, hy vọng ngươi có thể giúp ta giết bọn họ. Đường tu nhíu nhíu mày, hỏi, bọn họ vì sao phải giết ngươi? Mặt khác, bọn họ làm sao biết ngươi ở chỗ? Dương Nhạc nói rằng, Diêu Khánh Long hẳn là phái người điều tra qua hành tung của ta. Ta ở Ma Đô hành tích rất bí mật, nhưng trệ ở lại chỗ này thời gian quá dài, lấy bản lãnh của bọn hắn vẫn có thể điều tra được. Mặt khác, ta cũng biết rõ ràng Diêu Khánh Long tới tìm ta mục đích. Bọn họ muốn mời ta hỗ trợ, lấy trộm Thịnh Đường tập đoàn vài loại sản phẩm phối phương. Ta cự tuyệt, ta biết rồi. Đường tu nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc đầu, hắn cũng không vội mở ra giải quyết Diêu Khánh Long. Mặc dù Diêu Khánh Long một người trong đó thân phận là đạo môn đệ tử, nhưng này điểm đạo hạnh hắn còn không phải nhìn ở trong mắt. Nhưng là, hắn dĩ nhiên đã khởi Thịnh Đường tập đoàn cái kia vài loại sản phẩm phối phương. Cái này tuyệt đối không thể tha thứ. Cái kia vài loại phối phương là hắn dựa vào kiếm tiền tư bản. Nếu như bị Diêu Khánh Long bọn họ đánh cắp, tổn thất của hắn quá lớn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu a. Đường tu cười lạnh một tiếng, bắt đầu liên hệ Trì Nam. Thực lực của hắn tuy là rất mạnh, nhưng nếu như đối phương tới quá nhiều người, sợ rằng sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Cho nên, hắn cần Bách Yến Tửu Lâu cao thủ bày thiên la địa võng. Coi như đối phương đến rất nhiều cao thủ, cũng phải làm cho bọn họ hữu khứ vô hồi. Phía trước quán cà phê, Diêu Khánh Long vẫn không có ly khai, ngồi một mình ở trên ghế salon lẳng lặng thưởng thức cây cà phê. Trong đầu cũng đang yên lặng suy tính một sự tình. Hắn lần này trở lại Hoa Hạ quốc, thậm chí trước tiên chạy tới Ma Đô, cũng không phải là hắn không quan tâm Diêu gia tình huống hiện tại, mà là hắn không muốn bại lộ chính mình. Diêu gia rất trọng yếu, nhưng đó là đã từng Diêu gia, có thể mang cho hắn chỗ tốt Diêu gia. Hôm nay Diêu gia tộc người liền như cùng chó nhà có tang, cả gia tộc căn cơ đều bị người khác một chút ăn mòn. Hắn đi qua tình báo đã minh bạch, có thể không bao lâu, Đế đô đem cũng sẽ không bao giờ có Diêu gia gia tộc này. Bất quá, đây hết thảy với hắn mà nói đều không trọng yếu. Quan trọng là, Thịnh Đường tập đoàn cái kia vài loại sản phẩm phối phương. Mà hắn lần này trở về, cũng là mang theo gian khổ nhiệm vụ trở về. Sư huynh, sư huynh, hai âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đỗ Dương Hà cùng Khưu Kiện treo tiếu ý đi tới Diêu Khánh Long trước mặt. Tuy là bọn họ sư huynh đệ ba người các hoài quỷ thai, nhưng biểu hiện ra lại chung đụng vui vẻ hòa thuận. Diêu Khánh Long khởi thân cùng bọn hắn tới cái ôm, chỉ vào đối diện sofa để cho hai người ngồi xuống. Lúc này mới cười nói rằng, hai người các ngươi tới rất nhanh. Đỗ Dương Hà cười nói, sư huynh, nếu là ngươi triệu hoán, chúng ta tự nhiên sẽ dành thời gian chạy tới. Dương Nhạc tiểu tử kia đâu? Ngươi không phải nói biết trước giờ nhìn thấy hắn sao? Diêu Khánh Long cười lạnh nói, tiểu tử kia không muốn cùng chúng ta làm bạn, trực tiếp bỏ rơi sắc mặt đi. Đỗ Dương Hà cả giận nói, ta xem hắn là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sư huynh ngươi chỉ cần phân phó một tiếng, ta hôm nay liền giết chết hắn. Sư phụ lưu cho chúng ta tài phú, tất cả đều bị tiểu tử kia lấy được. Chúng ta lần trước không có chơi chết hắn, ta trong lòng khẩu khí kia cũng còn không có phát tiết ra ngoài. Khưu Kiện cũng hàn sinh nói rằng, chúng ta đi tìm hắn, nếu như hắn không đem sư phụ lưu lại tài phú lấy ra, chúng ta liền làm thịt hắn. Ta cũng không tin hắn tình nguyện giữ lại những tiền kia, sẽ không cố tánh mạng của mình. Diêu Khánh Long cười nhạt nói, đừng nóng vội, hiện tại đại ban ngày, không thích hợp chúng ta động thủ. Ta đã phái người đem tung tích của hắn điều tra rõ ràng. Hơn nữa cũng đã phái người đang theo dõi hắn. Tin tưởng hắn ngay tại lúc này muốn chạy trốn, đều không có biện pháp thoát khỏi ta bố trí cơ sở ngầm. Trước tiên nói một chút về làm cho các ngươi tới mục đích chủ yếu. Ta cần phải lấy được Thịnh Đường tập đoàn khai thác vài loại sản phẩm phối phương. Nếu như các ngươi có thể giúp ta đạt được, mỗi người ta cho các ngươi 100 triệu. Đỗ Dương Hà cùng Khưu Kiện nhìn nhau, hai người dồn dập toát ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ phải không bởi vì phải lấy trộm Thịnh Đường tập đoàn khai thác sản phẩm phối phương, mà là Diêu Khánh Long hứa hẹn thù lao của bọn hắn. 100 triệu, liền coi là hai người bọn họ đều là đạo môn đệ tử, cũng có tốt thân thủ, cũng mỗi người làm cái này một ít buôn bán, nhưng bọn hắn tổng tài phú sợ rằng cũng chưa tới 100 triệu. Sư huynh, danh tác a. Đỗ Dương Hà thở dài nói, Diêu Khánh Long cười nhạt nói, hoàn toàn chính xác coi là đại thủ bút, có thể mua ra nguyện ý cho 4 cái ức, ta nguyên bổn định chúng ta sư huynh đệ 4 người mỗi người 100 triệu. Kết quả Dương Nhạc tiểu tử kia lại cự tuyệt ta. Đỗ Dương Hà nộ nói rằng, nhất định là sư phụ lưu lại cho hắn đại lượng tài phú, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nhìn 100 triệu đều không động tâm. Sư huynh, chúng ta nhất định phải giết chết Dương Nhạc, đem sư phụ lưu lại tài phú chiếm được. Đến lúc đó, cho ngươi tứ thành, ta và lão Tam mỗi bên muốn 3 thành. Diêu Khánh Long tâm cuối cùng âm thầm châm biếm, trên mặt lại hiện ra nụ cười hài lòng, nói rằng, các ngươi đã đồng ý như vậy phân phối, ta đây sẽ không khách khí. Bất quá, Dương Nhạc nếu như nguyện ý giúp ta trước từ Thịnh Đường tập đoàn đem cái kia vài loại sản phẩm phối phương trộm ra, chúng ta đang trộm phối phương phía trước không thể động thủ. Phối phương đạt được sau đó mới giết chết hắn, không thành vấn đề. Đỗ Dương Hà cùng Khưu Kiện phảng phất đã thấy tài sản kết dù đang ở hướng bọn họ vẫy tay, từng cái hài lòng gật đầu bằng lòng. Bọn họ đã sớm mơ ước sư phụ lưu lại tài phú, đáng tiếc thực lực bọn hắn không bằng Dương Nhạc, cuối cùng liền một phân tiền cái bóng cũng không thấy đến. Chỉ cần có thể giết chết Dương Nhạc đạt được cái kia khoản tài phú, bọn họ rất rõ ràng, dù cho chỉ có ba thành sợ rằng cũng không so với Diêu Khánh Long bằng lòng cho thù lao của bọn hắn. Phải nhiều, có đồng hài nhóm ở chỗ bình luận chuyện giống 100 tấm vé tháng tăng thêm một chương. Nếu mọi người có như vậy tâm nguyện, thiện lương mà cần lao Tĩnh Dạ tại sao có thể không thỏa mãn mọi người nguyện vọng đâu. Đổi mới chuẩn bị xong, vé tháng ở đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.